Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 770, tiến hóa. Người trong thiên hạ ai không muốn trường sinh? Lam Quang Người tiếp tục nói, không chỉ có là tu tiên giả, chính là phổ thông phàm nhân, cũng đều hy vọng có thể trường sinh bất tử. Ta làm thần cơ giới chúa tể, ngay tại chấp hành một cái kế hoạch khổng lồ. Kế hoạch này mục tiêu chính là làm cho tất cả mọi người sau khi chết đều có thể tiến vào thiên đường. Nói cách khác, tất cả mọi người đều có cơ hội làm ra lựa chọn. Đem thần trí của mình đưa vào trong thiên đường, cùng ta dung hợp, trở thành ta một bộ phận. Cứ như vậy, tất cả mọi người có thể thực hiện trường sinh. Làm chúa tể, ta làm sai chỗ nào? Lam Quang Người một phen lý do thoái thác, lại để Khương Sầm Nhất thời nghẹt lời, không nói gì phản bác. Đương phi thăng vô vọng, trường sinh không cách nào thực hiện, đem ý thức của mình cất giữ tại máy tính đầu cuối. Tựa hồ cũng là một cái truy cầu vĩnh sinh biện pháp. Ai đúng ai sai, ai có thể phân tích? Xin hỏi linh sứ, như thế nào tiên? Lam Quang Người hỏi, Khương Sầm trầm mặc một lát, mới đáp, siêu thoát thiên địa, vô cầu vô thúc, tiêu diêu tự tại, là vì tiên, thọ nguyên ước thúc, chính là tu tiên giả muốn tránh thoát trói buộc một trong. Lam Quang Người nói, tốt một cái vô cầu vô thúc, tiêu diêu tự tại, giống ta dạng này bỏ qua nhục thân, thần thức vĩnh tồn, không phải là tu tiên giả theo đuổi cảnh giới a. Linh sứ sao không bỏ qua nhục thân, thần thức cùng ta dung hợp, cùng một chỗ thể nghiệm vĩnh sinh. Khương Sầm lắc đầu, lời ấy sai rồi, ngươi mặc dù bỏ nhục thân, thoát khỏi nhục thân ràng buộc, nhưng lại lâm vào một cái khác ước thúc bên trong. Khương Sầm chỉ vào bộ kia phức tạp máy móc, nói, ngươi không cách nào rời đi tòa này máy móc vận chuyển. Nói cách khác, tòa này máy móc, kỳ thật chính là của ngươi nhục thân. Máy móc hạn chế ngươi vô tận khả năng, để ngươi vĩnh viễn không cách nào nhảy ra trong đó. Lĩnh ngộ càng cao minh thiên địa đại đạo, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, ngươi có ý nghĩ của ngươi. Bản xứ có bản xứ quan điểm, đã chênh lệch rất xa, cũng chỉ có thể mỗi người đi một ngả. Bản xứ đi vào thần cơ giới mục đích là vì đánh vỡ phong ấn, trùng kiến phi thăng linh giới thông đạo. Hiện tại xem ra lại là vẽ vời thêm chuyện. Thần cơ giới ngay cả tu tiên giả đều không có, sao lại cần phi thăng thông đạo? Về phần thần cơ giới nội bộ sự tình, bản xứ không muốn cũng không nên nhúng tay. Cáo từ, Khương Sầm không muốn nhiều làm ngưng lại. Còn có bao quát bàn cổ giới ở bên trong rất nhiều hạ giới đang chờ sự xuất hiện của hắn. Lam Quang Người nhưng không có biến mất. Thiên đường chi môn cũng không có mở ra. Khương Sầm hừ lạnh một tiếng. Ngươi dùng các loại vũ khí công kích bản xứ sự tình, bản xứ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu là ngươi mạnh hơn lưu bản xứ, đừng trách bản xứ ra tay vô tình. Bản xứ một khi xuất thủ, chỉ sợ ngươi cái này thiên đường cũng đem hôi phi yên diệt. Mời, Lam Quang Người nói, thiên đường chi môn ứng thanh mở ra. Khương Sầm quay người chuẩn bị rời đi, lại nghe được Lam Quang Người sau lưng hắn nói, bỏ qua nhục thân về sau, thần thức dung hợp để suy nghĩ trở nên nhanh chóng vô cùng. Đây là nhục thân phàm thai vĩnh viễn không cách nào thể nghiệm. Càng nhiều thần thức dung hợp, ta liền trở nên càng cường đại. Ta tin tưởng, ta lại so với linh sứ sớm hơn tìm hiểu ra giữa thiên địa đại đạo. Bản xứ rửa mắt mà đợi. Khương Sầm mỉm cười, sau đó thân hình lóe lên, biến mất tại thiên đường ngoài cửa. Khương Sầm vòng quanh thần cơ giới bay vài vòng, xác thực không có phát hiện tu tiên giả tồn tại, nhưng là giới này dị thường phồn hoa, khắp nơi là rộn ràng ràng thành phố lớn, phàm nhân số lượng hết sức kinh người, mà lại bởi vì có tương đối cao trình độ khoa học kỹ thuật. Những phàm nhân này chất lượng sinh hoạt cũng so tuyệt đại đa số hạ giới cũng cao hơn bên trên không ít. Đối thần cơ giới mà nói, quang linh, chúa tể, tồn tại, đến tột cùng là phúc là họa, thật rất khó phán đoán suy luận, vô luận như thế nào, đây là thần cơ giới lựa chọn của mình. Thân là linh sứ, hắn không có quyền thay thế thần cơ giới sửa đổi lựa chọn. Sau đó, Khương Sầm từ bỏ giới này nhiệm vụ, lấy ra du thiên xích, xuyên thẳng qua hư không, đi hướng xuống một cái thế giới. Khương Sầm tuần tự xuyên qua người kiến giới, dực nhân giới, bạch vu giới, cát giới mấy cái hạ giới. Mỗi cái hạ giới đều có các khác biệt, đều có các đặc điểm, cũng đều có các khó khăn. Liền lấy người kiến giới làm thí dụ, người kiến giới bên trong tuy có đại lượng nhân tộc ở lại, nhưng bọn hắn lại không phải giao diện chúa tể. Chân chính khống chế toàn bộ giao diện là hình thể nhỏ bé như kiến nhân tộc. Nghe nói kiến nhân tộc tiên tổ là nhân tộc bên trong hình thể thấp bé ải nhân tộc. Nguyên bản hình thể cũng có thường nhân một nửa lớn nhỏ tả hữu, nhưng mấy trăm vạn năm trước kinh lịch mấy lần lớn thiên tai, tài kiếp khó bên trong, ải nhân tộc có thể thu được tài nguyên cực lớn giảm bớt. Căn bản không đủ để tộc nhân kéo dài. Bọn hắn đem chỉ có tài nguyên có khuynh hướng hình thể nhỏ hơn tộc nhân. Bởi vì loại này tộc nhân chỉ cần tiêu hao càng ít tài nguyên liền có thể sống sót. Nhất đại lại một đời lựa chọn về sau, ải nhân tộc tiến hóa càng ngày càng nhỏ, thậm chí cuối cùng biến thành kiến nhân tộc. Kiến nhân tộc tại trong khốn cảnh có cực lớn tiến hóa ưu thế. Chỉ cần tìm được một chút xíu đồ ăn cùng nước ngọt, liền có thể để toàn tộc nhân sinh tồn một đoạn thời gian rất dài. Chính là dựa vào thu nhỏ làm kiến người, kiến nhân tộc không những ở ác liệt hoàn cảnh bên trong bảo tồn xuống tới, thậm chí còn từ từ phát triển lớn mạnh. Cùng lúc đó, tại nào đó phiến ngăn cách trên đảo nhỏ, có một chi phổ thông nhân tộc cũng bởi vì thượng thiên chiếu cố, không có bị thiên tai tác động đến, một mực sinh tồn sinh sôi. Bọn hắn nhưng không có phát sinh rõ ràng tiến hóa. Về sau, hoàn cảnh dần dần cải thiện, nhân tộc cùng kiến nhân tộc bắt đầu ở các nơi sinh tồn phát triển. Giữa song phương cũng không khỏi phát sinh các loại xung đột. Nhưng mà phổ thông nhân tộc căn bản không phải kiến nhân tộc đối thủ. Tưởng tượng một chút, một người bình thường đối mặt vô khổng bất nhập, khó lòng phòng bị, số lượng gấp mấy vạn cùng mình, nhưng tổng thể linh trí lại cũng không thấp hơn địch nhân của mình. Làm sao có thể thắng được? Thời gian dần trôi qua, kiến nhân tộc thành một giới chúa tể. Kiến nhân tộc bên trong có một ít may mắn, có được linh căn có thể tu hành, nhưng bọn hắn thân thể quá nhỏ bé, không cách nào thổ nạp hấp thu quá nhiều thiên địa nguyên khí. Tu luyện tiến triển chậm chạp, nhưng là kiến nhân tộc có thể từ lỗ tai đám chỗ chui vào phổ thông nhân tộc trong đầu, ký sinh tại bình thường nhân tộc thể nội, ảnh hưởng thậm chí khống chế phổ thông nhân tộc thân thể hành động. Chỉ cần ký sinh vượt qua 3000 cái nhật nguyệt, kiến nhân tộc cùng ký chủ ở giữa liền sẽ hoàn toàn dung hợp, không phân khác biệt, trở thành một cái cộng sinh thể. Người kiến giới tu tiên giả cơ hồ đều là dạng này cộng sinh thể. Cộng sinh đối kiến nhân tộc có lợi, bởi vì bọn hắn thu được cường đại hơn thân thể, dễ dàng cho tu hành. Cộng sinh đối phổ thông nhân tộc đồng dạng có rất lớn lực hấp dẫn, bởi vì giới này nhân tộc đại đa số địa vị không cao, lại cực ít có được linh căn. Bị kiến tộc ký sinh cộng sinh về sau, bọn hắn cũng có thể lắc mình biến hóa, từ phàm nhân biến thành tu tiên giả. Bởi vậy, dưới đại đa số tình huống, cộng sinh đều là song phương ngươi tình ta nguyện, thậm chí mỗi ngày đều không thiếu đại lượng nhân tộc thanh niên chủ động tìm kiếm kiến tộc tu sĩ cộng sinh. Còn nếu là có được đặc thù linh thể nhân tộc thanh niên, cũng sẽ trở thành kiến tộc tu sĩ cạnh tranh chấp lấy ký sinh đối tượng. Thậm chí lại bởi vậy đấu ngươi chết ta sống. Khương Sầm đã làm nhiều lần bài tập, bởi vậy hắn đã sớm biết người kiến giới đặc điểm. Đi vào người kiến giới về sau, hắn một khắc cũng không dám phớt lờ, bởi vì khó tránh khỏi có một ít không biết sống chết kiến tộc tu sĩ. Sẽ ham hắn cái này linh sứ đại nhân yêu dị nhục thân. Muốn ký sinh trong đó, trở thành hắn cộng sinh thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.